Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 193, góc truyện audio.com. Khương Tửu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã là 3 ngày về sau, nàng mê man đã lâu, lúc tỉnh lại thần trí bồng bềnh thấm thoát, thất khiếu đều giống như bị che một tầng trong suốt màng mỏng, thanh âm hòa khí vị truyền vào đến, đều là mơ mơ hồ hồ ô ô ô ô ô ô, có người ở bên tai nàng khóc. Làm cho nàng có chút đau đầu. Nàng ý đồ mở to mắt nhưng là cảm giác mí mắt như là bị cái gì đông tây dính chặt, lông mi mấp máy, lại không biện pháp mở ra. Tiểu Tửu Nhi, nữ nhân khóc nói, ô ô ô, nàng như thế nào còn không có tỉnh a, bác sĩ không phải nói nàng hôm nay có thể tỉnh ư, người khóc tang a, một bên nam nhân tức giận. Người lại khóc xuống dưới, toàn bộ dung thành đều muốn bị ngươi chìm. Ta chỉ là trong nội tâm khó chịu đi, nữ nhân tiếng nói hoa hoa, mang theo giọng mũi. Người xem một chút Tiểu Tửu Nhi, đều gầy một vòng lớn, lúc này mới vài ngày a, nói xong, nàng lại trầm thấp nghẹn ngào. Khương Tửu phế đi sức của chín châu hai hồ, rốt cục mạnh mẽ chống đỡ đem mí mắt tạo ra. Ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, nàng nhìn thấy ngồi ở nàng bên cạnh nắm nàng một tay Triệu Quyền Quyền, còn có tựa ở bệ cửa sổ bên cạnh cúi đầu nhíu mày Trì Diệp. Trong đầu hỗn loạn, Khương Tửu cô đầu, đều muốn vòng cái thân, phải chân đột nhiên đau nhói, nàng trầm thấp. A, một tiếng, đem hai người đều kinh động đến. Tửu Nhi, Trì Diệp nhanh chóng đi bên cửa sổ đã đi tới, nam nhân mi tâm mang theo nhàn nhạt nếp uốn dấu vết trong mắt nhìn về phía nàng, đen kịt trong hai tròng mắt mang theo ân cần. Người đã tỉnh, ở đâu không thoải mái? Triệu Quyền Quyền ngồi ở đầu giường, như là con thỏ con bị giật mình tựa như mở to hai mắt nắm thật chặt tay của nàng, nhìn thấy nàng trợn mắt nước mắt lại. Bá, chảy xuôi xuống, ô nức nở nghẹn ngào nuốt nói không ra lời. Tửu Tửu, ô ô ô, Khương Tửu ngón tay nhẹ nhàng mà giật giật tại Triệu Quyền Quyền trong lòng bàn tay câu vài cách trấn an nàng, sau đó dùng khô ráo tiếng nói nhẹ giọng hỏi. Ta ngủ mấy ngày, 3 ngày, Triệu Quyền Quyền nức nở nói, cùng đã chết đồng dạng, đem ta hù chết, ngươi câm miệng, Chỉ Diệp khó chịu tại nàng trên đầu dùng sức vỗ một cái. Cố gắng hết sức mỏ quạ đen, nhìn hắn hướng Khương Tửu cùng nàng giải thích, ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, bác sĩ nói ngươi cần dựa vào giấc ngủ bổ sung thể lực. Người có chỗ nào không thoải mái ta đi kêu thầy thuốc tới đây một chút. Khương Tửu ngoại trừ chân cốt gãy xương, không có kịp thời kết nối vào, lại lần nữa đã cắt đứt xương cốt làm giải phẫu bên ngoài, hầu như không có chịu cái gì bị thương ngoài ra. Chẳng qua là bị bắt cóc tinh thần kích thích rất lớn, cần nằm viện quan sát tâm tình của nàng tình huống. Khương Tửu chậm rãi mở chừng hai mắt nhìn xung quanh. Nàng đen kịt trong mắt chuyển động vô cùng chậm, dài nhọn lông mi không chút sứt mẻ, như là một cái mới ra thế hài nhi tại cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một lát sau, nàng nói khẽ, ta có chút khát, liếm liếm khô ráo cánh môi, Khương Tửu nhẹ giọng đưa ra yêu cầu. Nằm cũng có chút mệt mỏi, có thể hay không giúp ta lật một cái thân. Tốt, Triệu Quyền Quyền xoay người lập tức cho nàng rót một chén ôn nước, dùng ống hút đưa tới nàng bên môi, các loại Khương Tửu đã uống vài ngụm, lại cùng Trì Diệp cùng một chỗ, giúp đỡ Khương Tửu lật ra một cái thân. Lưng bên trên cứng ngắc cơ bắp đã chiếm được buông lỏng, nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhưng thân thể nhắm mắt lại. Ta hiện tại không sao, Khương Tửu nói, góc truyện audio.com. Ta ngủ tiếp trong chốc lát a. Triệu Quyền Quyền cùng Trì Diệp canh giữ ở bên giường, nhìn xem Khương Tửu thư thư phục trang phục đích nhắm mắt lại, một bộ vừa muốn một lần nữa ngủ bộ dáng. Triệu Quyền Quyền chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đột nhiên hỏi. Tửu Tửu, ngươi thật sự không có sự tình khác sao? Cách chương.